Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 503, trở về. Mây đen dày đặc, thác nước mưa giả dích, bị nói là tuyệt vọng một tuyến, tử vong một tuyến, phong bạo eo biển bên trong, một mảnh sóng biển mãnh liệt, cuồng phong gào rít giận dữ cảnh tượng. Nơi này là ngăn cách đại lục trung tâm cùng đại lục đông nam khủng bố địa vực. Chỉ có bảy khắc siêu phàm mới có thể có được xuyên qua phong bão eo biển tư cách. Dù sao tại nơi này, đi thuyền người trừ muốn đối mặt môi trường tự nhiên bên ngoài, còn muốn đối mặt tiềm phục tại trong biển hải thú. Cái này siêu phàm pháp tắc bị trên diện rộng quấy nhiễu phong bão eo biển. Có được khủng bố thân thể hải thú thường thường so cùng giai nhân loại siêu phàm muốn càng có lực sát thương. Lúc này, phong bão eo biển đại lục đông nam gần bưng, hải thú ẩn hiện, thú giống liên miên, chỉ thấy một đầu chiều cao vài trăm mét, toàn thân mọc ra vảy giáp màu đen dữ tợn cự thú. Đột nhiên từ đáy biển đột nhiên vọt lên, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp đem một đầu cự hình cá voi xám một đầu cắn. Bén nhọn răng xuyên thủng cự hình cá voi xám thân thể. Máu tươi bầy vẫy mặt biển, cả kinh bên cạnh sinh vật biển một trận tán loạn, to lớn lực cắn khiến cho cự hình cá voi xám bị dữ tợn cự thú rất nhanh nhấm nuốt thành cục máu. Bị nuốt xuống dưới, nuốt đồ ăn về sau dữ tợn cự thú phát ra một tiếng vui sướng giống lên một tiếng, vẻn vẹn nghe nói thanh âm, liền để hải vực bên trong tất cả sinh vật cảm thấy lạnh mình. Đây là một đầu hoàng kim cấp hải thú. Nó là vùng biển này bá chủ. Tại nơi này, không có có thể chống cự nó uy nghiêm tồn tại. Nhưng mà, ngay tại cái này giữ tợn cự thú sắp đi săn mồi con thứ hai đồ ăn thời điểm, nó lại tựa hồ như là cảm giác đến cái gì. Đầu lâu to lớn nhìn về phía nơi xa, xanh biếc đồng tử bên trong, vậy mà nổi lên thần sắc sợ hãi. Nó không tái phát ra bất kỳ cái gì thanh âm, mà là một cái tung người, trực tiếp quay đầu chui vào trở về biển sâu bên trong. Dữ tợn cự thú nhanh chóng bãi động cái đuôi, tựa hồ muốn ra tốc, nhanh lên thoát đi nơi này. Ngay tại dữ tợn cự thú không vào nước bên trong bất quá thời gian một hơi thở, một đạo như là tia chớp màu đen bóng đen từ nồng hậu dày đặc mây đen cùng từng mảnh lôi đình bên trong xuyên qua. Bóng đen kia khí tức trên thân không có chút nào che lấp. Tám khắc cấp bậc khí tức hủy diệt phóng thích ra. Nháo đằng mặt biển nháy mắt yên tĩnh. Tựa hồ tất cả sinh vật biển đều cảm thụ đến cường đại lực áp bách. Nhanh đến nhà. Bóng đen này tự nhiên là mở ra tinh ma chi huyết bay thật nhanh Willy. Lúc này Willy đã phi hành tiếp cận 3 ngày thời gian. Cường đại thực lực có thể khiến cho Willy xem nhẹ ác liệt môi trường tự nhiên. Tinh ma chi huyết cực tốc tiến lên, khiến cho Willy đi đường tiến trình phi nhanh. Willy rất rõ ràng, quê quán đã gần ngay trước mắt. Ta trở về, Willy hé miệng khẽ cong, hóa thành một đạo hắc tuyến biến mất ở phía xa chân trời. Ao ao ao, tại Willy rời đi sau trong nửa giờ, mặt biển chỉ có sóng biển phun trào thanh âm, trên mặt biển không gặp được bất cứ sinh vật nào. Dần dần, trên mặt biển, một chút thấp trí tuệ sinh vật bắt đầu phù ra mặt biển. Sau đó, một chút hải thú bắt đầu chậm chậm hiện thân. Mặt biển một trận bành trướng, chỉ thấy trước đó chui vào biển sâu đầu kia giữ tợn cự thú lại lần nữa đem đầu lộ ra. Nó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Willy biến mất địa phương. Tại xác nhận cái kia kinh khủng tồn tại thật rời đi về sau, dữ tợn cự thú lúc này mới khuấy động thân thể, tìm kiếm lấy mới con mồi. Đại lục đông nam, gấu trắng trấn, dựa theo nguyên bản tiến trình, thiết ưng vương quốc Northland công tước tự mình đi vào nơi này về sau, hẳn là phải thêm nhanh đối đại lục đông nam trưởng khống. nhưng là bởi vì vương giả cấp hải tinh linh Navila tại Gấu Trắng Trấn xuất hiện, khiến cho bọn hắn đối với thế cục sinh ra không xác định cố kỵ. Từ đó bọn hắn làm việc rất cẩn thận, chỉ là tại chỉnh hợp tự thân thế lực cơ sở bên trên. Cẩn thận chiếm đoạt một chút tiểu lãnh địa, cái này cũng liền khiến cho Gấu Trắng Trấn không có nhận quá lớn quấy nhiễu, hỗn loạn trong cục thế. Gấu Trắng Trấn như cũ tại chậm chậm phát triển, vương giả cấp đỉnh phong hải tinh linh tại đại lục Đông Nam đã coi như là đứng đến đỉnh cao nhất. Nếu là muốn đem Navila cái phiền toái này giải quyết hết, được tập hợp Vata công quốc, Sausen công quốc cùng Northland công tước trong tay tất cả 8 khắc siêu phàm ra tay với Navila mới có thể. Mà lại nếu là trong đó một ít khâu xảy ra vấn đề, như vậy chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Northland công tước tại Navila trong tay chạy trốn về sau, 10 phần muốn đem Navila giải quyết hết, nhưng là bởi vì những này cố kỵ, hắn một mực chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, chính thực hiện trả thù. Có thể nói, Navila vị này Gấu Trắng Trấn đỉnh cấp siêu phàm Willy tùy tùng trở thành Gấu Trắng Trấn trước mắt lớn nhất an toàn cam đoan. Lúc này, Gấu Trắng Trấn không trung, Willy hư không quan sát mình ban sơ quật khởi lãnh địa. Thân không trung, dưới mắt cảnh tượng, Willy thấy rõ ràng, hiện tại Willy đã không biết Gấu Trắng Trấn đã bị chuẩn xác định nghĩa vì Gấu Trắng trung tâm. Hắn chỉ là cảm giác nơi này so với mình trước khi đi trở nên càng thêm phồn hoa. Nhân khẩu tăng trưởng, siêu phàm nhân khẩu khí tức, cũng tại mình rời đi nơi này 1.5 năm bên trong thực hiện mấy lần tăng trưởng. Quê hương của ta, Willy khóe miệng không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười. Greer, Sando, Gian cùng thơ bọn hắn, tại ta không có ở đây thời gian bên trong, rất cố gắng thực tiễn trách nhiệm của mình. Nhìn xem Gấu Trắng Trấn biến hóa, Willy tự nhiên biết mình thuộc hạ cùng thân tín đôi Gấu Trắng Trấn bỏ ra đại lượng tâm huyết nên trở về nhà. Willy sau lưng tinh ma chi huyết thu nạp, cả người tại hướng về dưới mặt đất rơi. Tại Willy hạ xuống trong lúc đó, hắn nhìn đến nửa không trung bên trong dựa theo cố định lộ tuyến phi hành chim bay. Những này chim bay trên thân mang theo siêu phàm chi lực, bọn chúng phi hành quỹ tích gần như đem toàn bộ Gấu Trắng Trấn đều bao phủ ở bên trong. Câu sần thực lực lại tiến bộ, loại này trưởng khống trình độ hẳn là đã đến 4 khắc đỉnh phong cảnh giới. Xem ra ta không có ở đây thời gian bên trong, câu sần gia hỏa này vẫn là rất cố gắng, chính là không biết những người khác có cái gì tiến bộ. Willy trong lòng nghĩ thầm, khi hắn hạ xuống trải qua những cái kia chim bay phụ cận thời điểm, những này chim bay nhưng thật giống như không thấy gì cả. Giám sát năng lực phảng phất nháy mắt mất đi hiệu lực. Đây là Willy sử dụng không gian vặn vẹo năng lực, khiến cho tia sáng chiết xạ, thực hiện ẩn thân năng lực, lại tăng thêm Willy thu nạp khí tức của mình. Tránh né loại này giám sát thủ đoạn quá mức dễ dàng. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Willy đến nói. Nếu là hóa thành thế lực đối địch ám điệp, hành tung của bọn hắn sẽ rất sắp bị những này chim bay đem khống ở. Về nhà trước, Willy hướng về Nam Tước Trang Viên phương hướng hạ xuống. Willy nhìn đến hậu viện trên bãi cỏ, một cái hoạt bát thiếu nữ cùng một cái đi đường lảo đảo hai đồng. Hai người một bên khoa tay trao đổi, một bên làm lấy một chút thân mật hỗ động. Velia, Urbex, Willy một chút liền nhận ra, đây là muội muội của mình Velia, cùng cháu của mình Urbex. Chỉ là 1.5 năm nhiều thời giờ, nhưng là đang trưởng thành kỳ bọn nhỏ, đã phát sinh biến hóa cực lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.